39. Đại trưởng lão Sagatta. A. Nguyện vọng quá khứ. Sagatta đương lai sanh vào một gia đình danh giá trong kinh thành Hamsawati, thời của Đức Phật Padumuttara. Trong một dịp khi nghe Đức Phật thuyết pháp và chứng kiến Đức Phật tôn vinh một vị tỳ khưu là tối thắng trong những vị tỳ khưu thuần thục về sự nhập định đề mục lửa, Techo Kassina Datu. Người đàn ông danh giá ấy khởi tâm ao ước được vinh dự ấy và phát nguyện trở thành vị tỳ khưu tối thắng về sự tinh thông của định ấy. Đức Phật đã thọ ký cho vị ấy. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Người đàn ông danh giá ấy cống hiến hết cuộc đời còn lại của mình cho những việc phước. Sau khi chết, vị ấy chỉ tái sanh vào cõi chư thiên và nhân loại. Và trong thời của Đức Phật Gotama, vị ấy tái sanh vào gia đình Bà La Môn tại Sawatthi, tên là Sagatta. Trong một dịp nọ, đã nghe Đức Phật thuyết pháp và đã khởi tín tâm mạnh mẽ với Đức Phật, đến nỗi vị ấy đã xin xuất gia và trở thành tùy khu. Vị ấy đã đạt đến mức tự tại trong 8 thiền chứng và trở nên thuần thục về 5 phép thần thông. Sự nhiếp phục một con rồng. Trích dẫn từ luật tạng Quý Ná Giá Bí Tát Cá, Pachittiya Division, Surapana Sikkhapada. Một hôm nọ, trong chuyến đi về miền quê thuộc tỉnh Chê Tí Giá, Đức Phật đến tại ngôi làng Phát-đi-quát-tí-cá. Sở dĩ có tên ấy vì ngôi làng có hàng rào vững chắc. Những người chăn bò, những người chăn dê, những người làm ruộng và những người bộ hành trông thấy Đức Phật đang đi đến từ một khoảng xa và đã cấp báo với Ngài rằng có một con rắn độc lớn, hung dữ và nhanh tại bến phà qua sông ở chỗ có cây xoài. Và họ lo lắng rằng Đức Phật có thể gặp nguy hiểm nếu Ngài đi con đường ấy. Đức Phật không nói gì với họ. Con mãng xà độc ở bến phà cây xoài, trong kiếp quá khứ của nó là một người lái phà ở đó. Ông ta mâu thuẫn với khách đi phà và bị giết chết trong cuộc ẩu đả ấy. Trước khi chết, ông ta thề sẽ trả thù những người đã tấn công ông ta, và kết quả là ông ta tái sanh làm một con mãng xà hung dữ tại chỗ đó. Bởi vì người đàn ông kia đã nuôi dưỡng hận thù với dân địa phương, khi ông ta sanh làm một con mãng xà hung dữ, ông vận dụng những năng lực của mình để tạo ra gió lùa trong mùa mưa và tạo ra cơn mưa nặng hạt sái mùa. Các mùa vụ bị thất bại và dân chúng đi đến để cúng hiến vị ấy hàng năm. Họ cũng xây dựng một miếu thờ cho vị ấy ở chỗ bến phà, chú giải của bộ Anguttara. Đức Phật đi qua con sông ở bến phà cây xoài cùng với chúng tỳ khưu, dự định trú ngụ qua đêm tại chỗ ấy. Những người chăn bò, chăn dê và những khách bộ hành đều khuyên can Đức Phật 3 lần, đừng đi con đường ấy. Nhưng Ngài biết rõ cách đối phó tình huống, đã không nói gì. Khi ấy, Đức Phật trải qua những chặng đường và đến ngôi làng Padiwatika. Đại Đức Sagatta, trú ngụ ở trong ngôi đền, đã được dâng hiến cho con mãng xà ở bến phà cây xoài. Vị ấy đi vào bên trong chỗ con mãng xà sống, trải tấm chiếu bằng cỏ lên mặt đất, ngồi kiết già với thân thẳng đứng, vị ấy nhập thiền. Con mãng xà tức giận với người không mời mà đến và phun ra khói nóng. Đức Sagatta đáp lại bằng những luồng khói nóng hơn. Con mãng xà nổi cơn lôi đình thịnh nộ, phun ra những ngọn lửa. Nhưng Đại Đức Sagatta đang nhập định đề mục lửa nên đã phát ra những ngọn lửa dữ dội hơn. Rồi con mãng xà nhận ra rằng nó đang đối diện với một người hùng mạnh hơn nó. Nó nói, thưa Đại Đức, con xin quy y Đại Đức. Đại Đức Sagatta bèn nói rằng, ngươi không cần quy y nơi ta, hãy quy y Đức Phật. Lành thay thưa Đại Đức, con mãng xà đáp lại, nó đã trở thành đệ tử của Đức Phật, an trú trong tam quy và trở nên thân thiện với dân địa phương. Những cơn mưa rơi đúng mùa và những mùa vụ bội thu được thu hoạch. Chú giải về bộ Anguttara. Sau khi Đại Đức Sagatta đã nhiếp phục con rồng, vị ấy đi đến Đức Phật tại ngôi làng Padiwatika. Chuyến thăm của Đức Phật đến Kosambi. Sau khi đem sự giác ngộ đến những chúng sanh đáng được giác ngộ, Đức Phật đi tiếp đến Kosambi. Dân chúng trong thành Kosambi đã nghe được thông tin quan trọng là Đại Đức Sagatta đã chiến đấu với vị rồng và nhiếp phục được nó. Khi Đức Phật vào Kosambi, dân chúng tiếp đón. Họ đến ý kiến Đại Đức Sagatta, đảnh lễ vị ấy. Và khi đã ngồi xuống nơi phải lẽ, bèn nói với Đại Đức Sagatta: Thưa Đại Đức, đối với Đại Đức món gì là hiếm hoi? Món gì làm hài lòng Đại Đức? Mặc dù Đại Đức Sagatta không nói gì, nhưng các vị tỳ khưu trong nhóm lục sư đã can thiệp và nói rằng: Thưa các thiện tín, có một loại thức uống màu đỏ, giống như chân của chim bồ câu và trong. Loại thức uống lên men ấy, vật hiếm đối với các vị tỳ khưu, nó khả ái, hãy làm loại nước giải khát ấy. Điểm chú thích về nhóm lục sư. Tại Sawatthi, có 6 người bạn cho rằng việc kiếm sống là gánh nặng và thích làm những vị tỳ khưu có cuộc sống nhàn nhã. Họ là những vị tỳ khưu cặp đôi, Panduka và Lohitaka, 1 và 2. Cặp đôi Mettiya và Phumachaka, 3 và 4. Cặp đôi Asachi và Bunapasuka, 5 và 6. Họ tìm đến những vị trưởng lão có uy thế lớn, đó là hai vị thượng thủ tinh văn, làm những vị thầy tế độ của họ, là những người mà họ có thể trông cậy vào lúc gặp rắc rối. Sau 5 năm xuất gia làm tỳ khưu và sau khi nắm vững các điều luật cơ bản của vị tỳ khưu, bộ Matika, họ thỏa thuận với nhau là chia thành 3 nhóm phụ, đóng chốt ở những nơi thịnh vượng. Họ làm như vậy để đảm bảo sự nuôi mạng cho chính họ. Nhóm phụ thứ nhất dẫn đầu là hai vị tỳ khưu Panduka và Lohitaka. Do sự thỏa thuận của nhóm 6 được phân công đến Sawatthi vì những lý do sau đây. Sawatthi là một thành phố có 5,7 triệu ngôi nhà, gồm những gia đình danh giá trú ngụ ở đó. Nó có quyền bá chủ đối với các tỉnh Kasi và Kosala với 80 ngôi làng. Panduka và Lohitaka sẽ xây dựng những tịnh xá ở những chỗ có lợi tại Sawatthi. Tại đó, các loại cây ăn trái sẽ được trồng, có những khu vườn thu hút các Phật tử. Những trái cây và hoa này sẽ làm quà đều đặn cho đến các Phật tử, khiến họ khi trở nên thân thiện, sẽ cho những đứa con trai của họ đến tịnh xá để làm giới tử và sau đó được thâu nhận vào tăng chúng. Bằng cách này, một hội chúng tùy tùng đông đảo gồm những vị tỳ khưu đệ tử được thành lập bởi hai vị tỳ khưu lãnh đạo. Tương tự, nhóm phụ thứ hai gồm hai vị tỳ khưu Mettiya và Phumaka. Qua sự thỏa thuận của nhóm 6 được phân công đến Rajagaha vì những lý do sau đây. Rajagaha là kinh đô có 130 triệu người sinh sống. Nó có quyền bá chủ đối với các tỉnh Angga và Magadha, rộng 300 do tuần với 80.000 ngôi làng. Mettiya và Phumaka sẽ dựng lên những tịnh xá ở những chỗ có lợi ích tại Rajagaha. Tại đó, các loại cây ăn trái sẽ được trồng, có những khu vườn thu hút các Phật tử. Những trái cây và hoa này sẽ làm quà đều đặn cho đến các Phật tử, khiến họ khi trở nên thân thiện, sẽ cho những đứa con trai của họ đến tịnh xá để làm giới tử và sau đó được thâu nhận vào tăng chúng. Bằng cách này, một hội chúng tùy tùng đông đảo gồm những vị tỳ khưu đệ tử thành lập bởi hai vị tỳ khưu lãnh đạo. Kitagiri là một thị trấn có đất đai rộng lớn ở quanh nó. Bởi vì nó có được mùa mưa cũng như mùa lạnh nên nó sản xuất được 3 mùa lúa trong một năm. Tại đó, nhóm phụ thứ ba do hai vị tỳ khưu Asachi và Bunapasuka dẫn đầu sẽ định cư ở đó. Họ sẽ dựng lên những khu tịnh xá tại những nơi có lợi ích gần thị trấn. Tại đó, các loại cây ăn trái sẽ được trồng, có những khu vườn thu hút các Phật tử. Những cây trái, hoa này sẽ được làm đều đặn cho đến các Phật tử, khiến họ khi trở nên thân thiện sẽ cho những đứa con trai của họ đến tịnh xá để làm giới tử và sau đó được thâu nhận vào tăng chúng. Bằng cách này, hội chúng tùy tùng đông đảo gồm những vị tỳ khưu đệ tử được thành lập bởi hai vị tỳ khưu lãnh đạo. 6 vị lãnh đạo của nhóm thực hiện kế hoạch trên với một số thành công. Mỗi nhóm trong 3 nhóm phụ có thể xây dựng 500 tỳ khưu đệ tử hoặc nhiều hơn. Gộp chung 3 nhóm lại có 1.500 tỳ khưu đệ tử. Họ được gọi là người trong phe của nhóm 6 vị tỳ khưu. Trong 6 vị sư lãnh đạo của phái ấy thì Panduka và Lohitaka cùng với 5 đệ tử của họ là có đạo đức tốt. Họ thường đi theo Đức Phật trong những chuyến đi của Ngài. Dù họ có thể phạm những lỗi lầm mới trong luật của tỳ khưu, nhưng những điều vi phạm ấy chưa được Đức Phật ban hành. Nếu điều luật chưa được ban hành thì không vi phạm. Bốn vị sư lãnh đạo kia của phái và đệ tử của họ thì không quan tâm đến các điều luật. Chú giải Quý Na Giá cuốn 2. Dân cư của thành phố Cô Sâm Bí là những người dân chất phác mộc mạc. Họ chân thành nghe theo lời khuyên của những vị sư trong nhóm lục sư. Họ làm ra loại rượu đỏ, trong suốt, có màu như chân chim bồ câu, và nó được gọi là rượu Cabo Tí Cá. Khi Đại Đức Sagata đi ngang qua cửa nhà của họ, thì mỗi nhà đều dâng cúng loại thức uống hiếm hoi ấy đến Đại Đức. Lúc bấy giờ, chưa có điều luật nào cấm các vị tỳ khưu uống chất say. Đại Đức Sagata không cho rằng uống nó là không thích hợp. Vị ấy đã ban phước cho các thí chủ bằng cách uống một ít rượu ở mỗi nhà. Khi vị ấy rời khỏi thành phố, thì vị ấy ngã nhào xuống ở cửa thành. Khi Đức Phật rời khỏi thành cùng với chúng tăng, Ngài trông thấy Đại Đức Sagata đang nằm trên đất. Ngài bảo các vị tỳ khưu khiêng vị ấy vào tịnh xá. Ở đó, các vị đặt Đại Đức Sagata nằm xuống đầu hướng về phía Đức Phật. Nhưng Đại Đức Sagata do say xỉn đã xoay người đạp chân về phía Đức Phật. Khi ấy, Đức Phật nói với các vị tỳ khưu như vậy. Đức Phật: Này các tỳ khưu, Sagata thường có sự tôn kính đối với Như Lai đúng không? Các tỳ khưu: Dạ đúng bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật: Bây giờ Sagata có tỏ sự tôn kính đối với Như Lai không? Các tỳ khưu: Thưa không bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật: Này các tỳ khưu, Sagata đã nhiếp phục con rồng ở bến phà cây xoài đúng không? Các tỳ khưu: Dạ đúng bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật: Trong hoàn cảnh hiện tại của vị ấy, liệu Sagata có khả năng nhiếp phục con rồng không? Các tỳ khưu: Thưa không bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật: Này các tỳ khưu, do uống rượu khiến người ta bị mất tự chủ, do bởi sự say xỉn, vậy uống rượu có thích hợp không? Các tỳ khưu: Thưa không bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật nói tiếp: Này các tỳ khưu, uống vào những loại thức uống có chất rượu là không thích hợp, say quấy là phi pháp đối với các tỳ khưu. Tuy nhiên, tỳ khưu, người sở hữu năm pháp thần thông, lại uống nó. Tại sao vị ấy làm điều đó? Này các tỳ khưu, đây là hành động không thích hợp đối với sự tôn kính, bởi những ai chưa có sự tôn kính đối với vị tỳ khưu. Và sau khi phê phán hành động ấy, Đức Phật công bố rằng, bất cứ vị tỳ khưu nào mà uống chất say thì phạm tội ưng đối trị. Trích dẫn từ tạng Quý Ná Giá Bí Tát Cá, Ba Chít Tí Giá, Surapana Sikha Pá Đá. Sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Ngày hôm sau, khi Đại Đức Sagata tỉnh rượu và hối hận về lỗi lầm của mình, trạng thái xấu hổ và ghê sợ tội lỗi tràn ngập trong tâm của vị ấy. Sau khi sám hối lỗi lầm này với Đức Phật và đảnh lễ Ngài, vị ấy có sự thức tỉnh sâu sắc, và với sự siêng năng trong việc tu tập thiền quán, vị ấy sớm chứng đắc đạo quả A-la-hán. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê-tá-đắc-gá. Vào một dịp, khi Đức Phật ngồi giữa chúng tăng tại tịnh xá Chê-tá-quá-ná, Ngài tuyên bố rằng: Ê-tá-đắc-găng-phí-khá-quê-má-má Sa-quá-ca-năng-phí-khu-năng Tê-chô-đa-tú-cú-xá-la-năng Giá-đi-đăng-xú-gá-tô. Này các tỳ khưu, trong các hàng thanh văn đệ tử của Như Lai mà thiện xảo trong việc trú trong thiền chứng đề mục lửa, thì tỳ khưu Sagata là đệ nhất. 40. Đại trưởng lão Ra Đá. A. Nguyện vọng quá khứ. Trong việc mô tả nguyện vọng quá khứ của Đại Đức Ra Đá, chúng tôi rút ra từ chú giải của bộ Theragatha, vì nó cung cấp nhiều thông tin hơn chú giải của bộ Anguttara. Ra Đá tương lai sanh vào gia đình danh giá trong kinh thành Hamsawati trong thời của Đức Phật Bá Đú Muttara. Khi vị ấy đến tuổi trưởng thành, vị ấy viếng thăm tịnh xá của Đức Phật, và sau khi đảnh lễ Đức Phật, ngồi xuống nơi phải lẽ. Trong khi đang ngồi ở đó, vị ấy chứng kiến Đức Phật vinh danh một vị tỳ khưu bằng cách ban hành danh hiệu tối thắng cho vị tỳ khưu ấy về việc chiếu sáng chánh pháp đến thính chúng của vị ấy. Người đàn ông danh giá khởi tâm ưa thích mãnh liệt, muốn được vinh danh bằng danh hiệu như thế, trong thời giáo pháp của một vị Phật đương lai. Vị ấy tổ chức cúng dường đại thí đến Đức Phật và phát nguyện được danh hiệu ấy. Tiếp sanh làm người bộ tộc dưới thời Đức Phật Vipassi. Người đàn ông ấy, sau khi phát nguyện vào hàng đại trưởng lão Thanh Văn trong thời của Đức Phật Bá Đú Mốt Tá Rá, và sau nhiều kiếp sống làm các việc phước, tái sanh trở lại làm người danh giá trong thời của Đức Phật Vipassi. Khi đến tuổi trưởng thành, chàng trai gặp Đức Phật đang đi khất thực, và anh ta phát tâm tịnh tín mạnh mẽ và đã dâng cúng Đức Phật một trái xoài rất ngon. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Người đàn ông bộ tộc ấy tái sanh vào cõi chư thiên do bởi việc phước ấy. Sau kiếp sống chư thiên, vị ấy chỉ tái sanh nhiều lần trong hai cõi chư thiên và nhân loại. Và trong những kiếp sống ấy, vị ấy chuyên tâm làm các việc phước. Trong thời kỳ của Đức Phật Gotama, vị ấy tái sanh làm một chàng trai Bà La Môn tên là Radha. Trong kinh thành Rachagaha, vị ấy lập gia đình, nhưng khi đến tuổi già, vị ấy không hưởng được sự chăm sóc của vợ. Vị ấy muốn trở thành một vị tỳ khưu và đi đến tịnh xá, nhưng lời cầu xin xuất gia của vị ấy bị từ chối bởi tất cả các vị tỳ khưu, vì họ không thích có một người đệ tử già không thể làm công việc hầu hạ họ. Bà La Môn Ra Đá trở nên lụ khụ do tuổi già, lại trông già hơn nữa vì những sự thất vọng liên tục, do bị từ chối nhiều lần không được thâu nhận vào tăng chúng, và hiện ra một dáng vẻ đầy hối tiếc, do thân thể chỉ còn da bọc xương, hoàn toàn tiêu tụy, khô khốc như ngọn lá héo úa, với những đường gân lộ trên khắp thân như mạng lưới. Một hôm, vị ấy đi đến Đức Phật, và sau những lời chào hỏi xã giao, vị ấy ngồi xuống nơi phải lẽ. Đức Phật thấy rằng, ông Bà La Môn có đầy đủ phước để chứng đắc đạo tuệ, và để bắt đầu một cuộc đàm đạo. Đức Phật hỏi, này ông Bà La Môn, ông có được vợ và con chăm sóc tốt không? Ông lão Bà La Môn trả lời, thưa ngài Gotama, tôi hoàn toàn không được chăm sóc bởi vợ và con. Thật ra, họ đã cư xử với tôi như một người hoàn toàn xa lạ, bởi vì tôi quá già, chẳng giúp ích gì được cho họ. Này ông Bà La Môn, trong trường hợp ấy, này Ra Đá, ông có muốn xuất gia không? Lòng tri ân của trưởng lão Sariputta. Thưa ngài Gotama, ai sẽ cho con xuất gia làm tỳ khưu? Chẳng có vị tỳ khưu nào chịu làm thầy tế độ của con, vì con quá già yếu. Khi ấy, Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu lý do tại sao ông Bà La Môn già trông rất hốc hác và tiều tụy. Các vị tỳ khưu trả lời rằng sở dĩ ông ta trông rất tuyệt vọng và tội nghiệp vì ông ta không thể tìm được một thầy tế độ. Này các tỳ khưu, có vị nào mà đã từng thọ ơn vị Bà La Môn này bằng cách nào đó không? Nhân đó trưởng lão Sariputta nói rằng, bạch Thế Tôn, con nhớ vị Bà La Môn này đã làm một việc tốt đến con. Việc tốt gì? Đức Phật hỏi, bạch Thế Tôn, khi con đi khất thực trong thành Rachagaha, ông ta đã cúng dường con một muỗng cơm. Con nhớ việc thiện ấy được làm cho con. Lành thay này Sariputta, lành thay. Những bậc giới đức không quên điều tốt mà người ta đã làm cho họ, và họ cảm thấy cần phải đền ơn. Trong trường hợp ấy, này Sariputta, hãy lo liệu để ông Bà La Môn được làm giới tử và sau đó được thâu nhận vào tăng chúng. Bạch Thế Tôn, con có thể thâu nhận ông ta theo cách nào? Đức Phật đã thuyết giảng một bài pháp liên quan đến câu hỏi của trưởng lão Sariputta và đã công bố như vậy. Này các tỳ khưu, từ nay trở đi, cách truyền phép xuất gia cụ túc giới cho một người bằng cách cho người ấy an trú trong tam quy được hủy bỏ. Từ giờ trở đi, một vị sa di được thâu nhận bởi chúng tăng sau 3 lần tụng tuyên ngôn tiến cử, và nếu không có sự phản đối nào, khi ấy vị sa di sẽ được thâu nhận. Đây là ví dụ đầu tiên về cách mới của sự truyền phép xuất gia tỳ khu, gọi là nghi thức nhá tí chát tú thá. Những điểm cần lưu ý. Đức Phật giác ngộ vào ngày trăng tròn tháng Vê Sa Khá, năm 103 Đại Kỷ Nguyên. Ngài trải qua mùa an cư đầu tiên tại khu vườn Nai. Vào cuối mùa an cư, Ngài sai 60 vị tỳ khưu đệ tử ra đi khắp 4 phương để truyền bá giáo pháp. Tất cả họ đều là những bậc A-la-hán. Ngài thâu nhận vào tăng chúng những vị tỳ khưu mới. Đầu tiên là Sa-di và sau đó mới cho thọ giới tỳ khưu. Được sự hỗ trợ của 60 vị A-la-hán ấy, bằng cách cho họ an trú trong tam quy. Chính Đức Phật cũng áp dụng phương pháp như vậy. Về sau, xét thấy rằng có những nơi quá xa, những người mới tu vào phải đi đến tịnh xá của Đức Phật, nên Đức Phật cho phép áp dụng phương pháp này ở những nơi họ gia nhập vào tăng chúng. Vào ngày trăng tròn tháng Phút Xá cùng năm ấy, Đức Phật đến trú ngụ tại Ra Chá Ga Há. Nửa tháng sau, hai vị thượng thủ Thinh Văn cùng với những đệ tử của họ trở thành tỳ khưu. Vào ngày thứ bảy, sau khi xuất gia tỳ khưu, trưởng lão Maha Moggallana Ná trở thành bậc A-la-hán. Vào ngày thứ 15 tháng Ma Khá, trưởng lão Sariputta trở thành bậc A-la-hán. Sự xuất gia cụ túc giới của Bà La Môn Ra Đá xảy ra trong tháng nằm giữa ngày rằm tháng Ma Khá và ngày rằm tháng Phagu Ná. Trưởng lão Sariputta đã biết rằng khi Đức Phật sống ở khu rừng Nai Migada Giá, sự xuất gia sa di và tỳ khưu được thực hiện bằng cách cho giới tử an trú trong tam quy. Nhưng tại sao trưởng lão lại hỏi về cách truyền phép xuất gia trong trường hợp này? Câu trả lời là, trưởng lão Sariputta là một người đồng hành thường xuyên với Đức Phật, biết những ý muốn của Đức Phật. Thật ra, vị ấy là người thành thạo nhất trong số những người đồng hành thân thiết. Vị ấy biết rằng Đức Phật đang tiến hành một cách truyền phép xuất gia hoàn hảo, hơn cách đơn giản là khiến người mới tu an trú trong tam quy. Từ khi Đức Phật trú ngụ tại Ra Chá Ga Há, số lượng A-la-hán cũng đã tăng lên nhiều hơn 20.000. Tính chất nhạy bén đáng chú ý trong sự hiểu biết của trưởng lão Sariputta về tâm của Đức Phật cũng được phơi bày trong một dịp khác. Nó có liên quan đến Rahula, con trai của Đức Phật. Vào năm 103 của Đại Kỷ Nguyên, lúc cuối của năm Đức Phật du hành về quê hương của Ngài là kinh thành Kapila Quá Thú. Chuyến đi mất 2 tháng. Vào ngày thứ bảy sau khi đến kinh thành, đứa con trai tên Rahula của Ngài, 7 tuổi, đòi tài sản thừa kế. Đức Phật đã cho cậu ta di sản thừa kế quý giá nhất bằng cách bảo trưởng lão Sariputta truyền phép xuất gia sa di cho Rahula. Trong trường hợp ấy, trưởng lão Sariputta do biết rõ rằng sự truyền phép xuất gia sa di được thực hiện bằng cách truyền tam quy cho giới tử, nên đã hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con nên truyền phép xuất gia sa di cho Rahula theo cách nào? Sự thực hành trước kia được áp dụng ở khu vườn Nai là truyền phép xuất gia sa di cũng như tỳ kheo bằng cách cho họ an trú trong tam quy. Nhưng trong trường hợp sau này của Ra Đá, sự xuất gia tỳ khưu được thực hiện bởi một hội chúng tăng tụng tuyên ngôn tiến cử 3 lần để vị thầy tế độ thâu nhận vào tăng chúng. Và khi ấy, nếu tăng chúng đồng ý bằng cách làm thinh thì sự truyền phép xuất gia có hiệu lực. Còn trong trường hợp xuất gia sa di, trưởng lão Sariputta thăm dò ý định của Đức Phật rằng sự xuất gia sa di nên được thực hiện bằng cách cho giới tử an trú trong tam quy hay bằng nghi thức của chúng tăng. Nói cách khác, tăng chúng có thể có cảm tưởng rằng sự xuất gia sa di sẽ có hiệu lực chỉ bằng tăng hội. Do đó, để có được sự đồng ý nhanh từ Đức Phật để thi hành sự truyền phép xuất gia sa di bằng cách khiến Rahula an trú trong tam quy, trưởng lão Sariputta đã nêu ra câu hỏi ấy đến Đức Phật. Chú giải của Bộ Vinaya Maha Quaggá: đời sống sa môn và sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Trưởng lão Sariputta, bằng sự tôn kính phụng mạng Đức Phật, đã làm thầy tế độ giữa tăng hội để thâu nhận Bà La Môn Ra Đá vào tăng chúng. Vì ấy biết rằng Đức Phật đã quan tâm nhiều đến ông Bà La Môn, và vì vậy, sau khi cho xuất gia, trưởng lão đã chăm sóc chu đáo vị tỳ khưu già này. Trưởng lão dẫn Đại Đức Ra Đá vào một chỗ ngụ trong rừng. Một vị tỳ khưu mà có ít hạ lạp thì ít có đặc ân về 4 món vật dụng. Trưởng lão Sariputta là vị tỳ khưu cao hạ nên được ưu tiên trong việc thọ lãnh những món vật dụng này. Trưởng lão chia sẻ chúng cho Đại Đức Ra Đá, trong khi chính trưởng lão thì sống bằng vật thực khất thực hàng ngày. Như vậy, do được chia sẻ về chủ ngụ và vật thực bởi vị thầy tế độ, trưởng lão Sariputta, Đại Đức Ra Đá trở nên khỏe mạnh. Sau đó, khi đã tiếp nhận những lời giáo giới về pháp hành của chánh đạo từ vị thầy tế độ, Đại Đức Ra Đá đã tinh tấn hành đạo và không bao lâu chứng đắc đạo quả A-la-hán. Bổn sanh Ali-na-chít-tá. Sau đó, trưởng lão Sariputta đưa Đại Đức Ra Đá đến đảnh lễ Đức Phật. Mặc dầu Đức Phật biết rõ trạng thái hiện tại của Đại Đức Ra Đá, nhưng Ngài vẫn dò hỏi trưởng lão Sariputta. Này Sariputta, Như Lai đã giao Tỳ Khưu Radha cho con chăm sóc. Hiện tại Radha ra sao rồi? Vị ấy có được hạnh phúc trong đời sống của vị Tỳ Khưu không? Trưởng lão Sariputta đáp lại, Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người chỉ ra một vị Tỳ Khưu mà tìm thấy sự thỏa mãn đầy đủ trong giáo pháp, thì người đó phải nói đến và chỉ nói đến Tỳ Khưu như Tỳ Khưu Radha. Sau đó, có khởi lên một cuộc luận bàn sôi nổi với những lời tán dương trưởng lão Sariputta. Họ nói rằng, Này các hiền hữu, trưởng lão Sariputta có lòng tri ân sâu sắc và cũng thường báo đáp ân đến người mà vị ấy đã thọ ân. Khi Đức Phật nghe những lời nói ấy, Ngài nói với các vị tỳ khưu, Này các tỳ khưu, sự kỳ diệu vĩ đại của Sariputta về việc tri ân và đền ân của vị ấy không phải chỉ trong kiếp cuối của vị ấy, mà ngay cả trong quá khứ lâu dài, khi vị ấy chỉ là loài vật, cũng đã có lòng tri ân. Rồi các vị tỳ khưu thỉnh cầu Đức Phật, kể cho họ nghe câu chuyện quá khứ liên quan đến trưởng lão Sariputta. Nhân đó, Đức Phật kể lại bổn sanh Alinachitta, Đú Cá Ní Ba Tá. Này các tỳ khưu, trong quá khứ, ở dưới chân một ngọn đồi, có 500 người thợ mộc sinh sống. Họ thường đốn cây trong rừng, rồi xẻ chúng ra những kích cỡ thích hợp và thả chúng xuống nước, thành những bè gỗ. Một hôm nọ, một con voi có ngà dài bị thương ở trong rừng, do bởi một mảnh nhọn từ một nhánh lá to mà nó tước đi từ một thân cây nọ. Mảnh cây nhọn đã đâm vào bàn chân của nó rất trầm trọng, đến nỗi nó không thể bước đi được. Sau 2 hoặc 3 ngày, con voi bị thương lưu ý rằng có một nhóm đông người đi qua lối đi của nó mỗi ngày và hy vọng rằng họ có thể giúp nó. Nó đi theo những người kia, khi nhóm người trông thấy nó đang đi theo thì sợ hãi bỏ chạy. Khi ấy, nó không đi tiếp mà dừng lại. Những người thợ ngưng chạy, con voi lại tiến gần họ. Người trưởng nhóm thợ mộc do có trí tuệ đã suy xét về hành vi của con voi. Con voi này đến với chúng ta mà dừng lại khi chúng ta chạy, chắc là có lý do nào đó. Rồi nhóm người đi đến cây to và quan sát những chuyển động của con voi. Con voi đi đến gần họ, và sau khi cho họ thấy vết thương ở bàn chân, nó nằm xuống. Những người thợ mộc bây giờ thì biết hành vi của con voi. Con voi bị thương nặng và đang tìm sự giúp đỡ. Họ đi đến con voi và kiểm tra chỗ đau. Rồi họ cắt một đường rãnh quanh đầu ngoài của cái cọc nhọn, buộc một sợi dây chắc vào đường rãnh ấy và kéo cái cọc nhọn ra. Họ đắp vải lên vết thương, rửa sạch nó bằng những cây thuốc và đắp thuốc chữa lành vết thương bằng hết khả năng của họ. Chẳng bao lâu, vết thương được lành lại và con voi khỏe mạnh. Với lòng tri ân sâu sắc đến những người đã chữa lành cho nó, con voi nghĩ cách đền ơn. Nó đi về hang của nó và đem lại một con voi con thuần trắng. Đó là một loại bạch tượng đem lại sự may mắn thuộc giống gan đá. Những người thợ mộc rất vui mừng khi thấy con voi trở lại mang theo con voi con. Con voi không chỉ khoe con voi con cao quý của nó, mà nó muốn làm quà tặng đến những ân nhân của nó, để cho mọi người thấy rõ ý định của nó. Nó rời khỏi chỗ ấy một mình. Voi con đi theo nó, nhưng voi cha phát tín hiệu bằng âm thanh đến con voi, bảo nó trở lại với nhóm người kia. Voi con vâng lời. Khi ấy, nhóm thợ mộc nói với voi con, Ôi bé cưng, chúng ta chẳng sử dụng gì nơi con, hãy trở về với cha của con. Con voi đi về, nhưng con voi cha không chịu đưa nó về. Lần thứ ba, những người thợ mộc bảo nó trở về, nhưng nó cũng bị cha nó từ chối. Bởi vậy, họ buộc lòng phải nhận nuôi nó. 500 người thợ mộc, mỗi người cho voi con một nắm cơm là vật thực đầy đủ dành cho nó. Nó sẽ giúp họ chất đóng những khúc gỗ, sẵn sàng để kết bè. Chú giải Anguttara Nikaya đã kể lại câu chuyện đến điểm này, chỉ để cho thấy lòng tri ân của trưởng lão Sariputta khi sanh làm con voi. Bây giờ, chúng tôi tiếp tục câu chuyện như đã mô tả trong Chataka. Tiếp nối bổn sanh Alinachitta. Từ đó trở đi, con bạch tượng trở thành một thành viên của nhóm thợ mộc. Bằng cách làm theo những mệnh lệnh của họ, bạch tượng đã phụ giúp nhóm thợ mộc trong tất cả những công việc của họ. Những người thợ mộc nuôi sống nó bằng những phần cơm của họ. Vào lúc chiều tối, những người thợ mộc và con voi đi xuống sông để tắm và nô giỡn với nhau. Một hôm, có những dòng nước lũ từ thượng nguồn của xứ Varanasi đổ xuống. Trong dòng nước chảy xiết có một miếng phân khô của con bạch tượng trôi lềnh bềnh và đã vướng vào một lùm cây ở chỗ tắm rửa công cộng tại Varanasi. Khi ấy, những người chăn giữ những con voi của vua đem xuống sông 500 con voi để tắm rửa cho chúng. Những con voi ngửi quanh và ngửi được mùi phân của con bạch tượng đã hoảng sợ. Chúng không dám đi xuống nước và ra sức bỏ chạy với đuôi cong lên. Những người chăn voi kể lại hành vi kỳ lạ này của những con voi cho những thú y chăm sóc voi nghe. Họ biết rằng chắc có một cái gì đó ở trong nước khiến cho những con voi của vua bị hoảng loạn. Một cuộc thăm dò kỹ lưỡng được thực hiện và họ đã tìm thấy miếng phân trong lùm cây. Bấy giờ, lý do khiến 500 con voi bị sợ hãi đã được làm rõ. Khi ấy, một cái bình lớn chứa đầy nước và miếng phân của con bạch tượng được hòa tan trong đó. 500 con voi khi ấy được rửa bằng nước hòa tan của phân con bạch tượng, có mùi thơm khả ái. Chỉ khi ấy, những con voi mới dám đi xuống nước. Các y sĩ chăm sóc voi đã tâu lại những hiện tượng mà họ đã trải qua đến đức vua và tha thiết đề nghị với đức vua rằng nên tìm kiếm con bạch tượng cao quý ấy. Đức vua dẫn đầu một đoàn người trong một chiếc thuyền đi ngược dòng sông cho đến khi họ đến chỗ làm việc của những người thợ mộc dưới chân đồi. Con bạch tượng khi ấy đang tắm dưới con sông. Nó nghe tiếng trống của vua và bỏ chạy đến những người chủ của nó là những người thợ mộc. Những người này đã nghênh đón đức vua. Tâu đại vương, họ nói, đại vương không cần đích thân đi ngược dòng sông lên đây để kiếm gỗ. Đại vương có thể sai người làm điều đó. Đức vua nói rằng, này các bạn, trẫm không phải đến đây để kiếm gỗ, trẫm đến đây để có được con bạch tượng mà các bạn sở hữu. Ồ, tâu đại vương hãy giữ nó nếu đại vương muốn. Tuy nhiên, con voi không chịu rời khỏi những người chủ của nó và đứng không nhúc nhích. Những y sĩ chăm sóc voi được gọi đến tham vấn và họ giải thích với đức vua rằng voi con muốn thấy những người chủ của nó được đền bù thỏa đáng về việc đã chăm sóc cho nó. Khi ấy, đức vua truyền lệnh đặt 100.000 đồng bạc ở mỗi nơi trong 6 chỗ quanh thân của con voi. Đó là 4 chân, chỗ cái vòi và chỗ cái đuôi. Voi vẫn không chịu nhúc nhích, nó muốn đức vua cho những quà tặng cá nhân. Khi mỗi người trong nhóm thợ mộc và những người vợ của họ được một tấm vải và những đồ chơi dành cho con cái của họ, là những người bạn chơi chung với nó, khi ấy, nó mới đồng ý đi theo đức vua. Khi đi theo đức vua, nó lưu luyến nhìn lại những người chủ và vợ con của họ. Voi con được hộ tống đến kinh đô. Tại đó, nó được người ta cho tiến hành nghi lễ đi nhiễu quanh 3 vòng. Toàn thể kinh đô và cái sân chứa con voi được trang hoàng rực rỡ. Rồi nó được đưa vào chuồng ở bãi rào dành cho voi, được trang bị bằng những vật trang sức dành cho những con vật cưỡi của vua. Rồi nó được làm lễ tấn phong, làm cận vệ cũng như vật cưỡi của vua. Nó được chỉ định sở hữu một nửa di sản của vua, với mọi phương diện của một nhân vật trong hoàng gia. Từ ngày nó đến, Varanasi giành được địa vị thống trị toàn cõi Jambudipa. Sau một thời gian, Đức Phật Đương Lai thọ sanh vào bào thai của Hoàng hậu nước Varanasi. Khi thời kỳ thai nghén đã đủ ngày, thì Đức Vua Băng Hà, tin tức Vua Băng Hà không được tiết lộ cho con bạch tượng biết vì sợ nó có thể bị vỡ tim. Tuy nhiên, tin tức ấy không thể được giữ kín lâu dài. Khi tin tức Đức Vua Băng Hà đến nước láng giềng Kosala, Đức Vua có bộ tộc Kosala bao vây kinh đô Varanasi. Dân cư trong kinh thành Varanasi đã cử sứ giả đến vua nước Kosala kèm theo thông điệp rằng hoàng hậu của chúng tôi sẽ sanh con sau 7 ngày. Theo những người tinh thông thuật xem tướng, nếu hoàng hậu sanh con trai thì chúng tôi sẽ chiến đấu. Trong thời gian chờ đợi, liệu vua Kosala có giữ hòa bình trong 7 ngày không? Vua Kosala đồng ý. Hoàng hậu đã hạ sanh một đứa con trai vào ngày thứ 7. Sự hạ sanh của đứa bé đánh dấu bởi việc dân cư trong kinh thành Varanasi được phấn khởi. Do đó, đứa bé được đặt tên là Alinachitta, nghĩa là vị hoàng tử đem lại sự hân hoan. Chiến tranh bắt đầu. Sự thỏa thuận của hai bên vào ngày sanh của hoàng tử, các chiến sĩ của kinh thành bị bao vây do thiếu vị nguyên soái trên trận mạc đã anh dũng chiến đấu. Tuy nhiên, tinh thần nhuệ khí của họ lại xuống thấp. Các quan đã bí mật tâu lên hoàng hậu rằng để khỏi bị đánh bại thì phải cho con bạch tượng biết cái chết của đức vua. Và số phận của một kinh đô không có vua đang bị vây hãm bởi vua nước Kosala. Hoàng hậu đồng ý. Khi ấy, sau khi trang điểm cho hoàng tử sắc phục của hoàng gia, đặt nó trong một tấm vải trắng, nàng ẵm hoàng tử đi đến chuồng voi, có các quan đi theo, và đặt đứa bé gần chân của con bạch tượng. Nàng nói rằng, hỡi bạch tượng vĩ đại, chúng ta đã giữ kín tin tức về cái chết của đức vua không cho ngươi biết vì chúng ta sợ ngươi có thể bị vỡ tim. Đây là hoàng tử, con trai của người bạn đã quá vãng của ngươi. Bây giờ, kinh đô của chúng ta đang bị vua Cô Xá Lá vây hãm. Hoàng tử bé nhỏ của ngươi đang gặp nguy hiểm. Những người phòng vệ kinh đô đang xuống tinh thần. Ngươi có thể tiêu diệt đứa bé hoặc cứu sống nó và ngai vàng của nó khỏi những kẻ xâm lăng. Nhân đó, con bạch tượng vuốt ve đứa bé bằng cái vòi của nó, nâng đứa bé lên và đặt trên cái đầu của nó, than khóc thảm thiết. Rồi nó lấy vòi quấn đứa bé và đặt trong đôi tay của hoàng hậu. Khi phát ra âm thanh, báo hiệu sự sẵn sàng hành động của nó, nghĩa là tôi sẽ bắt sống vua nước Cô Xá Lá. Nó đi ra khỏi chuồng voi. Khi ấy, các quan gắn áo giáp vào thân của con bạch tượng và sau khi mở cổng thành, dẫn nó đi ra và hộ tống quanh nó. Sau khi ra khỏi kinh thành, con bạch tượng phát ra âm thanh chát chúa như tiếng kêu của con sếu, vượt qua hàng rào vây hãm của quân địch và chộp lấy búi tóc của vua Cô Xá Lá, rồi đặt vị ấy dưới chân của ông vua con Á Li Ná Chít Tá, đe dọa quân thù đang hăm he làm hại hoàng tử phải tháo chạy. Dường như nó nói với vua Cô Xá Lá, từ nay trở đi, hỡi vua Cô Xá Lá, hãy cẩn thận, không được đem vị vua con này ra làm trò đùa. Vua Cô Xá Lá đã bị khuất phục đúng mức như vậy. Từ đó trở đi, sự thống trị toàn cõi Jambu Đi Bá được bảo đảm trong tay của hoàng tử Á Li Ná Chít Tá. Không có vị vua nào dám đối chọi với uy quyền của hoàng tử. Khi hoàng tử là Bồ Tát, lên 7 tuổi, cậu ta được tấn phong làm vua Á Li Ná Chít Tá. Vị ấy trị vì một cách chân chánh, vào lúc thân hoại mạng chung, vị ấy được tái sanh vào cõi chư thiên. Bổn sanh đầu tiên được Đức Phật kể lại liên quan đến một vị tỳ khưu nọ bị thối thất trong việc thọ trì pháp hành cao quý. Một dịp khác liên quan đến lòng tri ân của trưởng lão Sariputta đến đại đức Ra Đá, nên đoạn này được kể lại một phần. Cho đến con voi có ngà cao quý cho bạch tượng, con của nó đến những ân nhân. Sau khi thuyết giảng câu chuyện quá khứ, trong văn cảnh hiện tại, Đức Phật đã nói lên hai câu kệ sau đây. 1. A Li Ná Chít Tăng Nissaya Pahatha Mahati Chamu Cô Xá Lăng Say Na San Tút Thăng Chi Quắc Ga Hăng Á Ga Há Dí. Này các tỳ khưu, nhờ vào hoàng tử A Li Ná Chít Tá, vị Bồ Tát mà đại hùng binh của vương quốc Varanasi, qua uy lực của bạch tượng đã bắt sống vua Cô Xá Lá, là người không thỏa mãn với vương quốc của mình. 2. Ewang Nissaya Sambanno Bhikkhu Aradha Viriyo Pawayang Kusalang Dhammang Yogakhe Massa Patiya Babune Anubhubena Sabbasam Yochanakha Yanti. Cũng vậy, với may mắn có được các bậc giới đức như Đức Phật và chư vị Thánh Tăng làm bạn lữ, vị tỳ khưu mà nhiệt tâm tinh cần có thể tu tập chánh pháp, tức là 37 pháp giác ngộ và chứng đắc đầu quả A-la-hán, có đặc tánh chấm dứt tất cả mọi kiết sử, bằng những giai đoạn thuận tiến sẽ đạt đến sự chấm dứt các hệ phược, tức là Niết Bàn. Sau khi kết thúc bài pháp bằng sự chứng đắc pháp bất tử là mục tiêu cao nhất của nó, Đức Phật tiếp tục chỉ cho thấy tứ thánh đế. Vào lúc kết thúc, vị tỳ khưu thối thất chứng đắc đạo tuệ. Bổn sanh được kết thúc bằng sự nhận diện các nhân vật có liên quan, tức là Chánh Hậu, mẹ của Bồ Tát, là hoàng hậu trong kiếp hiện tại, vua của nước Varanasi là vua Suddhodana. Con bạch tượng của vua là vị tỳ khưu thối thất, con voi có ngà cao quý, cha của bạch tượng là trưởng lão Sariputta. Vua nước Cô Xá Lá là trưởng lão Maha Mogganlana. Hoàng tử Á Li Ná Chít Tá là Đức Phật. Đây là bổn sanh Á Li Ná Chít Tá trong bộ Dukkha Nibbata. Đức Phật kể lại câu chuyện bổn sanh này liên quan đến lòng tri ân của trưởng lão Sariputta, cách mà vị ấy đền ơn trong kiếp quá khứ, liên quan đến đại đức Ra Đá. Đức Phật đã thuyết 46 bài kinh trong 4 phẩm. Hãy xem 2 Ra Đá Samyutta, Khandá Quắc Gá Samyutta, Samyutta Nikaya. Hơn nữa, khi trưởng lão Sariputta dẫn đại đức Ra Đá đến trước Đức Phật Và sau khi Đại Đức Ra Đá chứng đắc đạo quả A-la-hán, cả hai vị thinh văn đều quỳ gối trước Đức Phật. Đức Phật hỏi trưởng lão Sariputta: Này Sariputta, người đệ tử thân thiết Ra Đá của con có sẵn lòng chấp nhận sự giáo giới của con không? Trưởng lão Sariputta đáp lại: Bạch Thế Tôn, tỳ khưu Ra Đá rất biết nghe lời giáo giới của con. Bất cứ khi nào lỗi lầm của vị ấy được chỉ ra, vị ấy cũng không tỏ thái độ buồn bực dù nhỏ nhất. Này Sariputta, con sẽ sẵn sàng đón nhận bao nhiêu đệ tử dễ dạy như Ra Đá. Bạch Thế Tôn, nếu là những đệ tử dễ dạy như tỳ khưu Ra Đá, thì có bao nhiêu người đến với con sẽ nhận hết. Rồi sau khi kể lại câu chuyện quá khứ về trưởng lão Sariputta, như đã được mô tả trong bổn sanh Alinachitta, dù mang thân của loài thú, đã thể hiện lòng tri ân, là chủ đề bàn luận của các vị tỳ khưu. Đức Phật đã tán dương những đức tánh của Đại Đức Ra Đá như vậy: Này các tỳ khưu, một vị tỳ khưu nên tỏ ra dễ dạy đối với lời giáo giới, giống như tỳ khưu Ra Đá. Khi ông thầy chỉ ra lỗi lầm của người đệ tử, thì người đệ tử không nên tỏ thái độ oán giận, mà nên xem đó như những kho tàng quý báu được chỉ ra cho vị ấy. Liên quan đến điều ấy, Đức Phật nói lên bài kệ này: Ní đi năng quá ba quát ta răng, dăng bách xê quát cha đát xí năng, nít gây há qua đêm mê đa quim, ta đi săng pan đi tăng phá xê, ta đi săng phát cha ma ná xá, xây vô hô tí ná ba bí vô. Này các tỳ khưu, nếu các con gặp được bậc thiện trí, chỉ cho các con thấy những lỗi lầm của mình và khiển trách mình, thì nên thân cận với bậc trí tuệ, như người mở cho ta kho tàng đã bị chôn giấu. Sự thân cận như vậy sẽ đem lại lợi ích, không phải điều bất lợi cho người tầm cầu sự thân cận với bậc trí tuệ như vậy. Vào lúc kết thúc thời pháp, nhiều chúng sanh trong thính chúng được chứng đắc các tầng đạo tuệ. Đàm Má Ba Đá 76. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Vào một dịp khác, trong lúc ban vinh dự là tỳ khưu tối thắng đến các vị thinh văn xứng đáng, Ngài đã công bố như vậy: Ê Tá Đắc Găng Phí Khá Quê Má Má Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng Bá Tí Phà Này Giá Ca Năng Giá Đi Đăng Ra Đồ. Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà truyền cảm hứng để Như Lai mở rộng các bài pháp, thì tỳ khưu Ra Đá là đệ nhất. Sự sáng dạ và niềm tin sâu đậm của Đại Đức Ra Đá là nguồn cảm hứng để Đức Phật mở rộng các bài pháp. Sự kiện này có thể được thâu thập từ Ra Đá Samyutta, đặc biệt là 6 bài kinh sau cùng trong Quát Gá đầu tiên và toàn bộ Quát Gá thứ tư. Từ Bhatipha Nay Giá Cá đã được định nghĩa là Bhatipha Năng Chá Nen Tì Tí Bhatipha Nay Giá Cá. Những thinh văn đệ tử làm khởi sanh điều kiện thuận lợi trong việc thuyết pháp của Đức Phật.